Chương 98, đập lớn căn cứ, hồ ạ cả lì ạ. Ở lại Washington đặc khu Luke, tạm thời còn không biết phỉ giờ club tăng thêm một tên thành viên, Atlantis cùng người đột biến kết minh tin tức. Tuy rằng hắn đã bắt đầu tìm tòi sẽ bạt sần so tam tích, nhưng thiếu hụt chát lơ giáo sư cùng sóng nào tăng cường máy móc tình huống, muốn tinh chuẩn định vị một cái người đột biến vị trí, là khá là truy hệ nở khó khăn. Mà vệ tinh nhân tạo còn muốn chờ hai cái siêu cường quốc triển khai quân bị thi đua, mới gặp lần lượt bị phóng ra trời cao. Cái gì kế hoạch tỉn xì tớt, toàn cầu quản chế, phóng tới thời đại này, liền khoa huyễn cũng không dám như vậy viết. Cho tới cùng Atlantis tiến hành tiếp xúc, này càng là không thiết thực. Khoảng cách chiếc thứ nhất tàu lặn nguyên tử Thentilus xuống nước, gần như còn có chi N5. Hiện nay tới nói, nhân loại có thể lặn xuống to lớn nhất chiều sâu. QNZ không vượt qua ngang nở mẹ tở đối với một cái đáy biển văn minh tới nói, này thuộc về cửa lớn đều không tìm thấy cấp bậc. Cho nên nói, khoa học kỹ thuật thay đổi sinh hoạt. Luke yên lặng cảm khái nói, thời đại này khoa học kỹ thuật phát triển, so với trẻ tở lạ sơ, hàng không mẫu hạm bay khắp nơi tương lai, xác thực có vẻ có chút lạc hậu. Vì lẽ đó hắn đặc biệt căn dặn học vượt, có thể tạm thời thả xuống kẻ sệ giặc công việc nghiên cứu. Đem trọng tâm chuyển đến phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng trên. Đem tàu lặn nguyên tử chơi đùa đi ra, suy nghĩ thêm phóng ra vệ tinh ngược lại sở cái nẹt công ty chính là làm thông tin này một hối. Sau đó nếu như người cờ giờ hạm đội quy mô lớn xâm lấn, đánh xấu chính mình vệ tinh, trực tiếp để ạ cờ ở rổ nạn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là sụp màn y dòng phí. Luke ánh mắt từ trước đến giờ sâu xa. Hắn thậm chí đang muốn không nên để cho Howard đem ạc dễ ạt tỏ thu nhỏ lại hóa. Tương lai dòng thời gian bên trong, Tony sở tặc một câu ta là ý dòng man, chính thức mở ra mạ vèo điện ảnh vũ trụ. Cùng với đợi được vào lúc ấy, Luke cảm thấy để cho Howard để hoàn thành chuyện này, có vẻ như QNZ không sai. Ngược lại đều là người một nhà. Cho tới kỹ thuật bình cảnh vấn đề, đến thời điểm trước tiên đi hỏa cạn đã đi chơi một vòng. Sau đó cùng Atlantis thành lập thân thiện giao lưu, lẫn nhau hỗ trợ quan hệ ngoại giao, tin tưởng rất dễ dàng liền có thể giải quyết. Hai quốc gia này, hơn nữa phẽn tạ tịp phở đối thủ cũ, đường bác sĩ quê hương Lạt Vì Giác, có thể cùng xưng là cha y đờ tờ hắc khoa học kỹ thuật nhiều nhất địa phương. Đừng nói phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật, cái gì xuyên qua thời không, sắt thép quân đoàn, vũ trụ hàng thiên khí đều có thể chỉnh đi ra. Tướng quân, nơi đó chính là hồ ạ cạ lì ạ. Đi theo sở chỉ cờ lớn tiếng nói. Máy bay trực thăng tiếng rít, thêm vào mãnh liệt khí lưu, để hắn không được không làm như vậy. Thực sự là một cái không sai địa phương. Luke từ giữa không trung nhìn xuống mà xuống, cao cao đứng sừng sững bê tông đập lớn, đặt với núi tuyết rừng rậm trong lúc đó. Nơi này đã từng là cái khu công nghiệp, đại tiêu điều thời kỳ hoang phế rơi mất. Sau đó bị quân đội vừa ý. Lấy xây dựng đập nước danh nghĩa thu mua lại đây. Sở chỉ cờ khàn cả giọng giảng giải. Kỳ thực Luke rất muốn nói, hắn không cần hống đến lớn tiếng như vậy, chính mình QNZ có thể nghe thấy. Sụp màn vẫn không có nghe ngang đến trình độ như thế này. Sau đó thế chiến mở ra, Bộ Quốc phòng lo lắng thứ ba đế quốc tập kích địa phương, bắt đầu ở toàn quốc các nơi thành lập kiên cố tin cậy căn cứ quân sự, Hồ Ạ Cạ Lì Ạ chính là một người trong đó. Sở chỉ cờ chỉ vào tòa kia bê tông đập lớn, nói rằng, đập lớn nơi sâu xa chứa đựng vật liệu chiến tranh, đáng tiếc cũng không có phát huy được tác dụng. Hiện tại chiến tranh kết thúc, những này căn cứ mất đi nguyên bản tác dụng, do lầu 5 góc ca cờ tựa nở dê quân tiếp quản phân phối. Đương nhiên, chỉ có tướng quân ngài mới có như vậy mặt mũi, có tư cách dùng một cái đầy đủ chịu đựng đạn đạo hoành tạc căn cứ quân sự làm thí nghiệm nơi. Nói đến phần sau. Sở chỉ cờ còn rất hết sức thổi phồng một câu. Cái này lông mày rậm mắt to, hiện tại QNZ học được nịnh nọt bộ này. Chỉ là những tướng quân kia cho mặt mũi thôi. Luke khiêm tốn nói rằng, hiện tại lầu 5 góc người nào không biết, vị này tiền nhiệm không bao lâu xỉ ẹn cục trưởng, tuổi trẻ thiếu tướng rất là am hiểu đưa tay hướng về quốc hội yêu cầu kinh phí. Cái gì bồi dưỡng siêu chiến binh sống lại kế hoạch, nghiên cứu người đột biến hẹ còn ít kế hoạch. Chơi đùa hàng thiên khí thăm dò kế hoạch một cái tiếp theo một cái, đều sắp đem dự toán ủy viên hội đám người kia ép khô. Đáng giận nhất là chính là, đối mặt Luke đòi hỏi vô độ, bọn họ một mực còn không có cách nào từ chối. Bởi vì, những người kế hoạch nghe vào có vẻ như đều rất có tiền cảnh, đáng giá tập trung vào lượng lớn kinh phí. Biết được tin tức này hạc vột, còn chuyên môn chế nhạo quá Luke, nói hắn nếu như đi hôn phố Hoan, nhất định có thể lừa gạt đến vô số người đầu tư. Đối với này, thiếu tướng tiên sinh cười không nói. Phần này bản lĩnh đều là từ một cái nào đó tuần sau về nước xí nghiệp ra trên người học được, trước tiên họa cái bánh, sau đó lẫn lộn khái niệm, tìm mấy cái nổi danh nhà khoa học sân ga. Nhà Trắng cùng Quốc hội cái nhóm này chính khách, dĩ nhiên là ngoan ngoãn bỏ tiền. Hao tư bản chủ nghĩa lông cừu, Luke biểu thị không hề áp lực trong lòng. William, ngươi cảm thấy tạ sở Foster ít bên trong, ai đáng giá nhất bồi dưỡng máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống? Luke đạp tờ ơ xốp trên mặt tuyết, thở ra một cái bạch khí. Hắn ăn mặc đơn bạc, nhưng cũng không cảm thấy lạnh giá. Buộc đến chặt chẽ sở chỉ cờ trà sắt tay, hâm mộ nhìn về phía đi ở phía trước thiếu tướng. Đây chính là sụp mạn thể chất sao? Đương nhiên là lò gẳng sở chỉ cờ không chút nghĩ ngợi nói ra đáp án. Đồng dạng là người đột biến, cái này sĩ quan trẻ tuổi đối với họ vợ gìn tựa hồ có tình cảm. Mỗi lần nhìn thấy cặp kia cốt chảo, ánh mắt đều toát ra một tia khát vọng. Đến nỗi với đôi kia người đột biến huynh đệ ngầm giao lưu thời điểm, xa dễ nói nộm nhà khoa học bổ lỉ vạ là tên biến thái, đều là dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình chằm chằm. Mà họ vợ gìn thì lại cho rằng, cái kia gọi sở chỉ cờ ra hỏa càng buồn ôn. Hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau sau, dồn dập cảm thấy lưng lạnh cả người. Những ngày tháng này không có cách nào quá lọ gặng. Ngươi vừa ý hắn tự lành ước số Luke không một chút nào bất ngờ. Sở chỉ cờ cùng họ vợ dịn có số mệnh an bài duyên phận. Đúng thế. Ta cảm thấy đến mức hoàn toàn có thể đem lò gẳng chế tạo thành một đài không gì không xuyên thủng cỗ máy giết chóc xạ dễ ụt quá táo bạo, tâm tình sẽ ảnh hưởng phán đoán của hắn, mà lò gẳng không giống nhau. Hắn cái kia hai móng, còn có trong ánh mắt lộ ra đến gia tính, trong xương quật cường, quả thực chính là trời sinh vì là chiến đấu mà sinh sở chỉ cờ hưng phấn không thôi. Hắn theo bổ lì và tham dự nghiên cứu, càng hiểu rõ người đột biến. Là một tên quân nhân, hầu như theo bản năng mà, cái này sĩ quan trẻ tuổi liền cân nhắc đến đem ít gen ứng dụng đến vũ khí trên. Tướng quân, lâu năm góc đối xử người đột biến thái độ, kỳ thực còn lâu mới có được ngài như vậy ôn hòa. Sở chỉ cờ chậm rãi từng bước, theo Luke đi ở trên mặt tuyết, không hiểu hỏi, đem người đột biến dùng làm nghiên cứu vũ khí, có thể ở càng trong thời gian ngắn thu hoạch được càng nhiều thành quả. Có thể ngài tựa hồ cũng không mong muốn làm như vậy. Trải qua những ngày qua hiểu rõ, sở chỉ cờ thăm dò rõ ràng thiếu tướng tiên sinh một phần tính nết. Phần lớn tình huống, đối phương đều rất dễ nói chuyện, xưa nay không thấy tức giận, nổi giận dáng vẻ. Có thể kỳ quái chính là, này cũng không ảnh hưởng những người khác đối với Luke tôn kính cùng sùng bái. Sở chỉ cờ đem này quy tội nhân cách mị lực. Thứ ba đế quốc nguyên thủ QNZ là nghĩ như vậy. Vì lẽ đó bọn họ mới gặp dùng người Do Thái cùng người Ba Lan đến kiểm tra độc khí, tiến hành thân thể thí nghiệm. Luke đẩy ra dày nặng sắt thép cửa lớn, tiến vào chống lũ đường nối. Tòa này bê tông đập lớn nơi sâu xa, có cái khác càn khôn. Các loại vật liệu chiến tranh, thông gió thiết bị, vũ khí đạn dược đầy đủ mọi thứ. Quả thực như là vì nên tiếp đạn hạt nhân lên không, ngay tận thế tới làm chuẩn bị. Mai phục một viên mầm móng cừu hận rất dễ dàng. Nhưng để hai cái chủng tộc trong lúc đó hòa thuận cùng tồn tại nhưng rất khó. Luke âm thanh, vang vọng ở trống trải đập lớn căn cứ. Ta muốn làm một cây cầu nối, mà không phải một cái đồ tể.